Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đệ 19 chương, sung sướng cuối tuần thu thời gian ở thứ bảy, cũng chính là hai ngày sau. Hai ngày này, Ôn Quan Nguyên cũng không có cấp Quý An Hằng an bài cái gì nhiệm vụ. Chỉ là lôi kéo Quý An Hằng khoa phổ rất nhiều trong vòng người. Sự, vật, ở phát hiện Quý An Hằng cơ hồ đối trong vòng tình huống cùng với một ít tiềm quy tắc hoàn toàn. Không hiểu biết lúc sau, Ôn Quan Nguyên liền quyết định ở hai ngày nội làm Quý An Hằng hoàn toàn hiểu biết một chút. Quý An Hằng bị mạnh mẽ phổ cập khoa học một lần giới giải trí tiềm quy tắc cùng với gần đây sao hỏa. Tiết mục, tác phẩm điện ảnh lúc sau, cơ hồ có chút hối hận chính mình nhập vòng quyết định này. Quá phức tạp, cũng quá phiền toái, trừ bỏ bị mạnh mẽ áp nhìn một ít sao hỏa điện ảnh cập tiết mục áp xúc phiên bản ở ngoài. Ôn Quan Nguyên còn riêng làm hắn đi Weibo hiểu biết một chút một ít lưu hành dùng từ cùng với một ít ngại, bởi vì vấn đề thời gian, Ôn Quan Nguyên cũng chưa kịp làm Quý An Hằng đi toàn diện hiểu biết. Chỉ tới kịp thô sơ giản lược đơn giản dẫn hắn nhìn một vòng. Sung sướng cuối tuần bởi vì là phát sóng trực tiếp tính tiết mục. Người chủ trì lại đều cực cụ đặc sắc, cực có thể cùng được với trào lưu. Bởi vậy hắn cần thiết làm Quý An Hằng hiểu biết gần đây giới giải trí định hướng. Cùng với gần đây lưu hành dùng từ. Nếu không, Quý An Hằng cực khả năng bị người chủ trì cấp hỏi đảo. Hai ngày thời gian liền như vậy đi qua. Ngày thứ ba sáng sớm, Ôn Quan Nguyên liền riêng tìm công ty lưu đế địa chỉ tìm được Quý An Hằng trong nhà. Tối hôm qua hắn cùng Quý An Hằng giao lưu đến tương đối trễ. Sợ hắn khởi không tới, tưởng đem hắn từ trên giường đào lên. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Quý An Hằng thế nhưng thức dậy rất sớm. Tinh thần vừa lúc ăn bữa sáng, Ôn ca, sớm a, Quý An Hằng cười đánh thanh tiếp đón. Tùy tay đem trên bàn trong đó một phần bữa sáng đẩy hướng Ôn Quan Nguyên vị trí. Ăn chút không? Ôn Quan Nguyên đánh thượng nhìn lên. A, trên bàn trừ bỏ Quý An Hằng ở ăn kia phân ở ngoài. Thế nhưng còn có tam phân giống nhau như đúc. Hắn nhíu mày, An Hằng, nhà ngươi còn có những người khác. Tư liệu thượng rõ ràng viết Quý An Hằng sống một mình a. Nhưng ai sống một mình sẽ chuẩn bị bốn phân bữa sáng a? Quý An Hằng cười lắc đầu, không phải, ta thật là sống một mình, bất quá ta thói quen chuẩn bị bốn phân bữa sáng, bởi vì có tam phân là cho quá cố người, bất quá mỗi lần ta cũng chỉ là bày ra tới, cuối cùng vẫn là ta chính mình ăn luôn, nói đến nơi này. Quý An Hằng mới hậu chi hậu giác nói, xin lỗi Ôn ca, ta ngày thường một người cũng chưa chú ý này đó, nếu không ngươi đợi lát nữa. Ta lại làm một phần cho ngươi, đưa cho quá cố người ăn qua đồ vật cấp người sống ăn. Là cực không lễ phép sự, Quý An Hằng thật đúng là chính là nhất thời quên mất. Chính hắn nhưng thật ra trước nay không chú ý quá, Ôn Quan Nguyên nghe xong hắn nói, nhưng thật ra có chút đau lòng hắn. Hắn đoán Quý An Hằng một nhà vốn là bốn khẩu nhà. Chỉ là sau lại không biết đã xảy ra cái gì. Đảo chỉ còn lại có hắn một người, trong lúc nhất thời hắn có chút đau lòng Quý An Hằng. Nghe hắn nói như vậy chạy nhanh nói, không cần, ta tùy tiện ăn chút là đến nơi, chúng ta đến đuổi thời gian đâu. Dứt lời, hắn cũng không khách khí, ngồi xuống ăn lên, chỉ là không biết như thế nào. Hắn thế nhưng cảm thấy này một phần bữa sáng, không có nửa điểm mùi hương, liền chiên trứng cũng uổng có bộ dáng. Nửa điểm hương vị cũng không có. Hắn phía sau, đồ ăn bị phân ra đi dư một bĩu môi đầy mặt không vui nhìn Quý An Hằng. Ta còn không có hút đủ đâu. Quỷ quái không thể ăn cái gì, lại có thể hút vật hương khí. Chỉ là giống nhau đồ ăn bị hút lúc sau liền sẽ không có hương vị. Quý An Hằng giống như không nghe được giống nhau. Lấy quá bên kia một phần bữa sáng ăn lên. Đó là A Tổng hút quá. Cũng là không có gì hương vị, bất quá Quý An Hằng nhưng thật ra không sao cả, thân thể hắn có lẽ là ở mộ chung nằm lâu lắm. Đến nay không có hoàn toàn khôi phục hoạt tính, vị giác cũng không có hoàn toàn khôi phục, cho nên ăn cái gì, hắn giống nhau cũng là nếm không ra hàm đạ mani ngày thường đói hoặc là no. Cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác, bất quá liền tính như thế. Hắn vẫn là một ngày tăng cơm bình thường ăn cơm, ăn đến còn không tính thiếu. Rốt cuộc thân thể hắn vẫn là yêu cầu đồ ăn, ôn quan nguyên vị cùng thực sáp giống nhau ăn xong một viên chiên trứng. Liền cũng không nếm không dưới bất cứ thứ gì, thấy ôn quan nguyên còn tại ăn nhiều ra tới khác hai phân bữa sáng. Hắn liền cũng không hảo quấy dày, chỉ ngẩng đầu đánh giá một chút căn nhà này, đi vào Quý An Hằng chỗ ở sau ôn quan nguyên mới hoàn toàn tin tưởng. Quý An Hằng thật không phải cái gì phú nhị đại. Hắn tiến vào trước ở bên ngoài đụng tới này phòng ở chủ nhà. Chủ nhà nói Quý An Hằng ở chỗ này thuê hơn nửa năm. Tiền thuê nhà tương đối tiện nghi, phòng cũng không tính đại, vị kia chủ nhà tương đối lắm miệng, lại thuận miệng đề ra câu Quý An Hằng trong nhà cơ bản không có gì người ra vào. Cơ bản là một người ở chỗ này, hiện giờ vừa thấy, này nhà ở thật sự không lớn, tuy rằng là một thính một thất. Nhưng cảm giác vẫn là tương đối chen chúc, nhưng thật muốn lời nói, Quý An Hằng đồ vật tựa hồ cũng không tính nhiều, trong phòng chỉ có một cái bàn, mấy cái ghế dựa, khác còn có một cái thân đài, lại không có thần tượng tại thượng, mà là phóng vài cái thần bài, ôn quan nguyên cẩn thận đánh giá, lại phát hiện thần bài mặt trên cái gì cũng không viết. Hắn đoán này mấy cái thần bài đại khái chính là Quý An Hằng người nhà đi. Chỉ là có biết vì sao không có tự, bất quá loại sự tình này, hắn đảo cũng không hảo hỏi ra tới, chờ hắn đánh giá xong rồi nhà ở, vừa quay đầu lại phát hiện Quý An Hằng không biết khi nào đã đem nhiều ra tới bữa sáng đều cấp. Ăn xong rồi, đang chuẩn bị thu thập bộ đồ ăn, An Hằng, người ngày thường đều ăn nhiều như vậy sao? Ôn quan nguyên có chút kinh ngạc. Quý An Hằng chuẩn bị bữa sáng tuy rằng một phần phân lượng cũng không tính nhiều. Nhưng tam phân thêm lên lại đủ 2-3 cái phát dục kỳ tuổi trẻ tiểu hỏa ăn. Nhưng Quý An Hằng lại một người, toàn ăn xong rồi, Quý An Hằng mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy ôn ca, ta ở trường thân thể đâu? Trên thực tế, Quý An Hằng thật đúng là yêu cầu ăn nhiều như vậy đồ vật. Nếu không thân thể hắn sẽ chịu không nổi. Tựa như trước hai ngày buổi tối đi Thẩm Thiền Thiền chỗ đó chưa quỷ giống nhau. Chỉ là chậm 2-3 tiếng đồng hồ ăn cơm, sắc mặt cũng đã tái nhợt xuống dưới. Chính hắn cấp chính mình kiểm tra qua, thân thể cũng không có gì đại tật xấu. Ăn như vậy nhiều thuần túy là thân thể nằm quá nhiều. Nhưng hiện thế lại không có đủ linh khí hấp thu, cho nên yêu cầu nhiều chút đồ ăn tới hấp thu khôi phục. Ôn quan nguyên nhất thời ấp úng không nói gì, Quý An Hằng tư liệu thượng viết đã 20 tuổi, tuổi này còn trường thân thể, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, có thể ăn là phúc, Quý An Hằng như vậy gầy, ăn béo điểm cũng hảo, chờ thật béo đi lên, lại làm hắn vận động, khống chế một chút đi, thực mau ôn quan nguyên cùng Quý An Hằng liền đồng loạt xuất phát. Dọc theo đường đi ôn quan nguyên vẫn luôn ở dặn dò Quý An Hằng một ít những việc cần chú ý. Đến mục đích địa lúc sau, Quý An Hằng mới phát hiện Triệu Nhã Nhã sớm đã chờ ở mục đích địa. Nhìn đến Quý An Hằng cùng ôn quan nguyên lại đây, Triệu Nhã Nhã có vẻ thật cao hứng. Tiểu cô nương đưa cho Quý An Hằng một lọ thủy. Quý ca, ôn ca, tiết mục tổ thông chi xuống dưới. Lần này bọn họ thỉnh minh tinh trừ bỏ mộ chung mộ đoàn phim. Còn có một khác bộ diễn viên chính, trong đó liền có Triệu Nguyên. Quý ca ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Chính là cái kia, tiểu nha, ôn quan nguyên thanh âm không lớn mà quát bảo ngưng lại nàng. Hắn tự nhiên biết Triệu Nguyên là ai? Chính là cái kia bị Quý An Hằng đỉnh nhân vật minh tinh. Bất quá loại này lời nói, lại không thể ở bên ngoài nói. Rốt cuộc ở đây người đến người đi, hắn lo lắng Triệu Nhã Nhã nói ra không tốt lời nói bị người bắt lấy đầu để câu chuyện. Liên lụy đến Quý An Hằng trên người đi, Triệu Nhã Nhã cũng phát giác chính mình nói lỡ, ấp úng ngừng lại, Quý An Hằng đảo rất không sao cả mà sờ sờ nàng ót. Cùng ôn quan nguyên cùng nhau vào phòng nghỉ, Triệu Nhã Nhã đỏ mặt, sờ sờ bị Quý An Hằng chạm qua ót. Nguyên lai Quý An Hằng cũng sẽ sờ đầu sát a. Phòng nghỉ nội, chỉ có ba vị người chủ trì đang ở hóa trang. Nhìn đến Quý An Hằng tiến vào, hai vị nam chủ trì chỉ là gật đầu thăm hỏi. Chỉ có Chu Hân đứng lên, cười nói, u, An Hằng đệ đệ, hôm nay khí sắc không tồi a. Chu tỷ thoạt nhìn cũng khá tốt bộ dáng, Quý An Hằng cười nói. Phải không? Hắc hắc, đệ đệ nói ta tin. Chu Hân tự nhiên nghe ra Quý An Hằng theo như lời hảo chỉ chính là này đó phương diện. Trong lòng yên tâm rất nhiều. Vốn dĩ phía trước Quý An Hằng là làm nàng ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng nàng chỉ nghỉ ngơi 3 ngày. Vốn đang lo lắng nghỉ ngơi thời gian quá ngắn sẽ không được tốt. Bất quá hiện tại Quý An Hằng nói không có việc gì. Kia khẳng định là không có việc gì. Quý An Hằng phía sau, Ôn Quan Nguyên kinh ngạc với Chu Hân đối Quý An Hằng thái độ. Xem bộ dáng này hai người hẳn là nhận thức, quan hệ không tính kê mon sơ trong lúc nhất thời. Hắn trong lòng lại phức tạp một ít, Quý An Hằng thế nhưng còn nhận thức Chu Hân. Kia nhị vị nam chủ trì thấy Chu Hân đối Quý An Hằng thái độ cũng không tệ lắm. Vì thế cũng đi theo lại đây nói nói cười cười lên. Bọn họ cùng Chu Hân bên ngoài cùng lén quan hệ đều không tồi. Cũng không ngại xem ở Chu Hân trên mặt đối cái này tân nhân nhiệt tình một ít. Ôn Quan Nguyên xem Quý An Hằng cùng mặt khác mấy người quan hệ chỗ đến có thể. Liền yên tâm đánh thanh tiếp đón đi ra ngoài. Lúc sau không bao lâu lại đứt quãng tới vài vị minh tinh. Trong đó liền có cùng Quý An Hằng hợp tác quá Mộ Dung Pha. Cùng với phía trước Triệu Nhã Nhã riêng đề qua Triệu Nguyên. Quý An Hằng không đem Triệu Nguyên để vào mắt, đánh thanh tiếp đón liền cùng Mộ Dung Pha ôn chuyện. Triệu Nguyên bên ngoài thượng nhưng thật ra không có gì đặc biệt biểu hiện. Đối Quý An Hằng không nhiệt tình cũng không lạnh mạc, đảo nhìn không ra cái gì tới. Đám người đến đông đủ lúc sau, Chu Hân chờ ba vị người chủ trì liền cùng tiết mục chuẩn bị người cùng nhau nói một chút bộ phận. Tiết mục lưu trình, bởi vì là phát sóng trực tiếp tính tiết mục, ngoài ý muốn tính quá lớn, bởi vậy bọn họ chỉ nói cái đại khái, đến lúc đó có thể hay không thuận lợi tiến hành, có thể hay không có an bài khác, còn phải xem trong sân biến hóa. Cực mau, đã đến giờ, Chu Hân ba người trước đi lên tiến hành mở màn tú. Lúc sau lại lục tục thỉnh ra này kỳ khách quý, cũng không biết là cố ý vô tình. Quý An Hằng cùng Mộ Dung Pha hai người bị trước hết mời ra tới. Đến nỗi lấy Triệu Nguyên vì đại biểu khác ba vị minh tinh tắc sau lên sân khấu. Quý An Hằng cùng Mộ Dung Pha ra tới thời điểm tiếng hô cũng không cao. Bọn họ hai người một cái là tân nhân, không nhiều ít phấn, một cái khác phấn cũng không tính nhiều, thậm chí có không ít người xem trong lòng ở buồn bực. Quý An Hằng là ai? Khi nào toát ra tới? Tương so dưới, Triệu Nguyên bọn họ kia một tổ ra tới thời điểm nhưng thật ra tiếng hô rất cao. Ít nhất cao hơn Quý An Hằng bọn họ, tiết mục ngay từ đầu đã bị người chủ trì sao khởi chiến hỏa tới. Quý An Hằng cùng Mộ Dung Pha một tổ, đối chiến Triệu Nguyên một tổ, mùi thuốc súng 10 phần. Hai tổ người ở người chủ trì dưới sự chỉ dẫn tiến hành rồi hai chàng kinh điển trò chơi. Cười điểm chồng chất. Quý An Hằng bị Ôn Quan Nguyên chỉ đạo quá, biết loại này tiết mục giống nhau trình yếu chính là chính mình chế tạo bạo điểm cười điểm. Như vậy mới có thể làm người xem nhớ kỹ ngươi. Bởi vậy, chơi trò chơi thời điểm hắn có riêng chú ý, tỉ như trò chơi yêu cầu cùng tổ đội viên bên trong có một người không chuẩn chân chạm đất đi hoàn. Thành nhiệm vụ, Quý An Hằng liền không nói hai lời giống khiêng gạo giống nhau đem Mộ Dung Pha khiêng trên vai. Đột nhiên đặc nhẹ nhàng chạy tới hoàn thành khó khăn không nhẹ nhiệm vụ. Tương đối bò cao sườn núi thời điểm, hắn cơ hô thân như nhẹ yến. Ở một khác tổ người không phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp cõng Mộ Dung Pha thượng sườn núi đi. Mà này hai cái điểm, cơ hồ đồng thời bị võng hữu tiệt thành động đồ. Lập tức ở Weibo chờ mà ngôn truyền khai. Rất nhiều nguyên bản xem tiết mục tổ thỉnh này hai tổ khách quý không có bọn họ idol liền không xem. Người xem nhìn đến này hai cái động đồ, lập tức cười ha hả. Một bên quan trọng click mở cái này tiết mục, một bên ở đăng lại này hai cái động đồ. Võng hữu, tiểu tân nhân nghịch tập phốc. Rốt cuộc biết vì cái gì tiết mục tổ sẽ thỉnh hắn. Võng hữu, Mộ Dung Pha tỏ vẻ hắn hảo phương ha ha ha. Võng hữu, xong rồi ta phải bị Quý An Hằng hút phấn thật là lợi hại ha ha ha. Võng hữu, Mộ Dung Pha OS, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn tới nào đi, hắn muốn khiêng ta đến nào đi. Võng hữu, theo ta một người cảm thấy, Quý An Hằng là cái kim cương Barbie sao? Rõ ràng thoạt nhìn như vậy gầy, lại khiêng cái so với hắn tráng hán tử còn có thể chạy nhanh như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng. Võng hữu, kim cương Barbie cộng 1 võng hữu, kim cương Barbie cộng 2, hai tổ trò chơi xuống dưới, Quý An Hằng này một tổ không hề huyền nghi doanh, người chủ trì thấy thế, trong lòng biết kế tiếp an bài kia mấy cái trò chơi đại khái đều khó không được Quý An Hằng. Dưới nhưng thật ra khó khăn, này nếu là lại tiến hành đi xuống, Quý An Hằng nhưng thật ra bạo điểm 10 phần, nhưng khác 3 vị liền, bọn họ dù sao cũng phải cố khác 3 vị mặt mũi đi. Rốt cuộc đối phương đại biểu đoàn phim so Mộ Chung Mộ đoàn phim lợi hại nhiều. Đồng dạng cũng là ở trái cây đài bá ra đâu, vì thế người chủ trì ý bảo Chung chàng nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Tiến vào quảng cáo thời gian. Mà bọn họ cũng nhân cơ hội này, chuẩn bị thương thảo kế tiếp phương án, chỉ là 3 người còn không có tới kịp thảo luận ra cái gì. Lại phát hiện kế hoạch lại đây, nhẹ giọng cùng bọn họ nói mấy câu, 3 người nghe xong, đáy mắt sáng ngời, mỗi người vui vẻ ra mặt, tác giả có lời muốn nói, hôm nay thật không phải ta vãn càng, là internet vấn đề, thật sự, chân thành mặt JPG. Dưới là cảm tạ thời gian, Mary Feli ném 3 cái địa lôi, thân 333.333. Thẩm Tam Tam ném 1 cái địa lôi, 3.333.333. Người ở bản Lam Căn trên người biên động biên ném 1 cái địa lôi. Hảo ô à ngươi 23.333. Điểm mõ ném 1 cái địa lôi, 23333 LOVE. Hết chương.